Chương 553, Long Đằng Đại Đế. Tàn niệm cùng tàn hồn cùng với nguyên linh bất đồng, tàn niệm bản thân cũng không có bất kỳ tinh thần, có vẹn vẹn chỉ là bản năng chiến đấu mà thôi. Theo lý mà nói, nếu là tàn niệm, nên tuyệt đối sẽ không có bất kỳ linh trí tồn tại, chớ nói chi là mở miệng nói chuyện rồi. Vào giờ phút này Long Đằng Đế chẳng qua chỉ là một vệ tàn niệm mà thôi, nhưng là lại có thể mở miệng nói chuyện, này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Ngô Lão tưởng tượng, để cho hắn mặt đầy vẻ chấn động, trong nội tâm chấn động, càng là thật lâu không cách nào bình tức. Ngô Lão nhớ lại một cái tin đồn, thế gian này chỉ có đại đế cảnh giới cường giả, có thể làm được chân chính bất tử bất diệt, dù là cũng chỉ có một vệ tàn niệm, cũng có thể sinh ra linh trí, miệng nói tiếng người. Không nghĩ tới ta Ngô Đức, lại có một ngày cũng sẽ đối chiến đại đế cảnh giới cường giả. Ngô Lão hít một hơi thật sâu, trong lòng của hắn không có chút nào nổi giận, chỉ là mặt đầy thận trọng nhìn sắc mặt của đó đần độn Long Đằng Đế, sau đó ngữ khí trầm trọng nói một câu. Ngô Lão giờ phút này gần như đã có thể xác nhận, người trước mắt này, căn bản liền không phải là cái gì thiên tôn cảnh giới cường giả, mà là thứ thiệt một vệ đại đế tàn niệm phảng phất có cái gì gông xiềng ầm ầm bể tan thành một dạng trên người Long Đằng Đế đột nhiên bộc phát ra một cổ thập phần mãnh liệt quang mang, sau đó trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Vẻ này quang mang chi cường thịnh, gần như đã có thể cùng Thái Dương quang mang sánh bằng. Long Đằng Đế quanh thân có tiên âm trận trận quanh quẩn, một cổ đại đế cảnh giới cường giả uy áp từ trên người hắn trong nháy mắt lan tràn ra. Vẻ này đế uy thật sự là quá mức đáng sợ, Ngô Lão vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được một tia một luồng, dưới chân hắn bắt quái trận liền trong nháy mắt bể ra, chỉnh thân thể cũng bắt đầu khẽ run, thậm chí ngay cả tự thân pháp tướng cũng mau muốn duy trì không dừng được. Ngô Lão cũng không có lập tức nhận thua, mà là tiếp tục cắn răng kiên trì, hắn muốn nhìn một chút chính mình bây giờ có thể cực hạn chịu đựng. Nhưng là rất đáng tiếc, đại đế cùng thiên tôn căn bản là hai cái bất đồng tầng thứ, trong đó chênh lệch thật lớn, gần như hoàn toàn không cách nào vượt qua. Theo trên người Long Đằng Đế quang mang khỏi bệnh thêm mãnh liệt, Ngô Lão trước người pháp tướng cũng là đồng thời ầm ầm giải tán. Ung ung phảng phất thiên băng địa liệt một dạng, Ngô Lão cả người trong nháy mắt về phía sau bay rớt ra ngoài, sau đó trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu. Ngô Lão sắc mặt rất là tái nhợt, máu tươi theo khóe miệng của hắn không ngừng hướng hạ lưu chảy. Quả nhiên vẫn là không được sao, Ngô Lão trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, hắn khe khẽ thở dài. Sau đó miễn cưỡng nhấc lên một tia lực lượng, từ kia to lớn trong hố sâu chậm rãi bỏ ra ngoài. Về phần khoảng cách Ngô Lão cách đó không xa Thiên Nhất đạo chủ, càng là đầu đầy đại hãn nằm dạp trên mặt đất, hắn thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt, gần như đã không chịu chính mình khống chế. Long Đằng Vương Triều lại còn có đại đế cảnh giới nội tình lúc này thật đúng là hoàn toàn xong đời, khóe miệng của Thiên Nhất đạo chủ liền bắt đầu kịch liệt co quắp, hắn vẻ mặt vẻ tuyệt vọng tự lẩm bẩm một tiếng. Không nếu như là bởi vì trong lòng ngạo khí đang là ma, giờ phút này Thiên Nhất đạo chủ hận không được trực tiếp hướng Đại Minh Đế quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngô Lão khỏe miệng đột nhiên mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vật hình cầu. Bây giờ hắn mặc dù không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng là chán ghét một chút Đại Minh Đế, còn là phi thường có cần phải. Dương Minh, ngươi xem một chút đây là vật gì? Ngô Lão đột nhiên khẽ cười một tiếng. Sau đó đột nhiên cầm trong tay lưu ảnh cầu thật cao ném ở bán không trên. Lưu ảnh cầu tản mát ra một trận rượu nhãn quan mang, sau đó một vài bức thập phần sinh chuyện tranh mặt, liền xuất hiện ở tất cả mọi người tại chỗ trước mặt. Chỉ thấy ở kia trong tấm hình, Trấn Nam Vương tay cầm một thanh trường kiếm, đầu tiên là một kiếm đâm xuyên qua Ngô Vương mi tâm, sau đó lại vừa là hung hăng một kiếm, đem Triệu Vương cả người từ đỉnh đầu đánh thành hai nửa. Hai cổ thi thể máu me đầm địa té xuống đất, Trấn Nam Vương mặt đầy vẻ giận dữ, phảng phất đang phát tiết lửa giận trong lòng. Đại Minh Đế khi nhìn đến vậy lưu ảnh cầu bên trong cảnh tượng sau, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, trong mắt lửa giận cháy hừng hực, cả người càng là đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó không chút do dự đưa ra bàn tay, trong nháy mắt đem vậy lưu ảnh cây vật rồi cái hy bể. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, cũng cho chấm đi chết đi. Đại Minh Đế khỏe mắt hét lớn một tiếng, trên người hắn huyết khí bắt đầu điên cuồng tụ lại. Giờ phút này Đại Minh Đế, gần như đã sắp muốn mất lý trí, hắn đột nhiên thần sắc ngẩn ra, sau đó đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn. Phốc thử một hớp lớn xen lẫn nội tạng máu tươi, từ Đại Minh Đế trong miệng phun vải ra, để cho sắc mặt hắn càng trắng sáng tới. Nội tâm của Đại Minh Đế vốn là phi thường phẫn nộ, bây giờ khi nhìn đến như vậy hình ảnh sau đó, càng là gấp hỏa công tâm bên dưới, vốn là đã sắp muốn khỏi hẳn vết thương cũ, cũng vào lúc này tái phát. Các ngươi đều đáng chết. Đại Minh Đế xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó giống lớn một tiếng, trên người áo khoác toàn bộ bể ra, toàn bộ thân hình lần nữa biến thành một con ma long. Đầu kia ma long so với trước kia nhìn qua càng đáng sợ hơn, có đến ma khí cùng với lửa giận ra chỉ bên dưới, hoàn toàn chính là hung uy ngút trời. Giờ phút này Đại Minh Đế gần như đã hoàn toàn mất lý trí, hắn trực tiếp vọt vào kia cách đó không xa trong quân đội, sau đó bắt đầu cổ động sát lục đứng lên. Ma long mỗi một lần xuất thủ cũng sẽ mang đi một cái lại một cái mạng, hắn hoàn toàn chính là địch ta chẳng phân biệt được, biết người liền liền giết, không chút lưu tình. Người này trong lòng tư chất cũng quá kém điểm đi, lại như vậy thì điên rồi. Ngô lão ở nhìn thấy một màn này sau, trong lòng của hắn cảm giác có chút không nói gì, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Đang lúc này, cách đó không xa Long Đằng Đế đột nhiên khẽ nhíu mày một cái đầu. Một giây kế, Long Đằng Đế bóng người trực tiếp xuất hiện ở Ngô lão trước mặt, sắc mặt của hắn lãnh đạm nhìn Ngô lão, sau đó trực tiếp đưa ra một cái đại thủ, kẹt Ngô lão cổ. Ngô lão sắc mặt đỏ lên, hắn hai mắt trợn to, cả người linh lực cũng bị triệt để trấn áp, mảy may cũng không phát huy ra được. Thiên Nhất Đạo Chủ thấy như vậy cảnh tượng sau đó, hắn chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, hoàn toàn không dám nhìn tới bên kia cảnh tượng. Ngô lão là Thiên Nhất Đạo Chủ hảo hữu chí giao, hắn căn bản không muốn nhìn thấy Ngô lão chết thảm cảnh tượng. Huống chi, Ngô lão vốn là sẽ không tới tranh đoạt vũng nước đục này, hoàn toàn là xem ở cùng mình ngày xưa tình trên mặt, mới có thể tới trợ trận. Ngô huynh, là ta có lỗi với ngươi a. Giờ phút này Ngô lão nhưng phải chôn thây ở đây. Nội tâm của Thiên Nhất Đạo Chủ tràn đầy áy náy, lúc này đã lao lệ tung hoành, quyển kia tới đen nhánh xinh đẹp tóc, thậm chí sen lẫn bên trên lướt qua một cái cho đen vẻ, cả người mặt mũi cũng lộ ra già đi rất nhiều. Ngô lão vẫn ở chỗ cũ không ngừng dùng rằng, hắn muốn từ kia bóp cổ mình trong bàn tay tránh thoát, nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, tuy nhiên cũng không làm nên chuyện gì. Ngô lão trong lòng, giờ phút này gần như đã đắp lên một tầng bóng đen của cái chết. Tông chủ đại nhân, cứu mạng a, ngài nếu như không ra tay nữa lời nói, lão phu hôm nay thật sự bỏ mạng ở nơi này. Ngô lão miễn cưỡng nhấc lên trên người cuối cùng một phần khí lực, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng.